Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 741, thực lực của gương thần cửu chỉ vẫn luôn nhìn chòng chọc vào Hàng Phi, ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía điện thờ. Mỗi khi hắn nảy sinh ý định công kích Hàng Phi thì trong lòng đều có dự cảm không ổn. Sau khi xác định Hàng Phi không có lực uy hiếp, cửu chỉ đẩy ngã kệ hàng bên cạnh, rút ra một con dao kỳ quái làm từ xương người. Nguyền rủa trong hình xăm cuốn quanh con dao xương cốt đập về phía Hàng Phi. Không phải đâm, không phải chém, mà là đập. Tốc độ của hắn nhanh kinh người, hoàn toàn không bị thân hình cao lớn cản trở. Khi Hàng Phi làm ra động tác né tránh, con dao xương cốt kia đã đập vào mặt đất ngay vị trí Hàng Phi vừa đứng. Nguyền rủa ác độc giống như vô số con côn trùng màu đen bò lổm ngổm dưới đất, sàn nhà vốn phẳng lì không bị tổn hại bị nện ra thành một cái hố lớn. Mí mắt Hàng Phi giật giật, hắn lập tức thu dao lại, xoay người bỏ chạy. Xin lỗi nha, là ta đường đột. Cho dù lên tới cấp 19 thì lực lượng của Hàng Phi vẫn cách oán niệm cấp cao rất xa, hiện tại hắn chỉ có thể đối phó với oán niệm cấp trung là hết mức rồi. Một người sống đánh giết được oán niệm cấp trung đã là chuyện vô cùng phi thường. Chạy được mấy bước, Hàng Phi phát hiện đối phương không đuổi theo mình. Hắn quay đầu nhìn lại. Thấy được cửu chỉ hình như không cách nào lôi được con dao xương cốt kia ra khỏi mặt đất. Vì thế, bãi đất trống phía trước điện thờ bắt đầu có âm khí tụ tập lại, tấm gương bể nát nằm dưới đất xuất hiện một bóng người. Bàn tay người đó vươn ra cầm lấy con dao xương cốt, chậm rãi rời khỏi mặt gương vỡ vụn và bước ra ngoài. Gương thần. Nguyền rủa trên con dao không cách nào tổn thương đến hắn, chỉ có sát khí trong lòng cửu chỉ mới có thể khiến da hắn rách toạc. Nhưng hắn không thèm để ý chút nào. Cán cân sâu trong mắt phải khẽ lay động, gương thần chuẩn bị cân đo linh hồn của cửu chỉ. Cửu chỉ vốn bị sát khí chi phối nhưng lúc này lại hoảng sợ vô cùng, hắn mặc kệ con dao xương cốt và bàn tay mình, vội vàng quay đầu chạy trốn. Thấy cảnh này, Hàng Phi kinh ngạc đến ngây người. Hắn không ngờ sau khi rời khỏi tấm gương thì gương thần lại mạnh mẽ như vậy, nên biết gương thần vốn chỉ là nhân tính của tồn tại không thể nói mà thôi. Gương thần ném bàn tay đứt đoạn và con dao xương cốt của cửu chỉ vào điện thờ, toàn bộ âm khí, sát khí và nguyền rủa trên đó đều bị điện thờ hấp thu. Gương thần, hóa ra ngươi mạnh như vậy. Hàng Phi kinh ngạc hỏi. Ta kế thừa ký ức và đôi mắt của bản thể. Có được năng lực đặc biệt của hắn. Nhưng năng lực này cần có điện thờ trợ giúp mới thực hiện được. Gương thần không tìm được thế thân nhưng đã tìm lại được chính mình, cuối cùng thành công rời khỏi tấm gương. Có được năng lực của bản thể, khi ở trong trung tâm thương mại ta có thực lực ngang với hận ý. Ngang với hận ý. Hàng Phi đột nhiên cảm thấy mình ôm được bắp đùi to. Lần này chúng ta không cần sợ hãi thập chỉ nữa rồi. Đừng quá tin tưởng ta. Gương thần cười khổ nói, toàn bộ lực lượng của ta đều đến từ mắt phải, cho nên nhược điểm cũng chính là nó. Lại thêm bây giờ ta còn chưa hoàn toàn quen thuộc với lực lượng này. Nếu mạo muội giao thủ với thập chỉ thì chưa chắc ta đã thắng được. Không sao, ta còn một nguyện vọng khác chưa dùng tới. Khi Hàng Phi đọc được ban thưởng của nhiệm vụ đã nghĩ xong nên lựa chọn phần thưởng nào, hắn muốn chữa trị tổn thương linh hồn cho quỷ nhảy lầu Trang Văn. Bản thân Trang Văn có được thực lực gần với hận ý, tuy nàng thuế biến thất bại nhưng lại thỏa mãn điều kiện để trở thành hận ý, nếu có thể chữa trị thương thế linh hồn cho nàng thì nói không chừng nàng lại có thể đột phá lần nữa. Trở thành hận ý thật sự. Khi phe của Hàng Phi có hai vị hận ý thì thế cục sẽ hoàn toàn thay đổi. Trong thế giới ký ức, thập chỉ đã bị ta đâm bị thương, hiện tại bọn hắn hẳn là đang trong trạng thái suy yếu, không thể bỏ qua cơ hội lần này được. Kẻ mạnh nhất trong số thập chỉ chính là thập chỉ, nhưng vì tranh đoạt điện thờ mà trong thế giới ký ức thập chỉ đã nuốt chửng đồng bọn của mình, đáng tiếc hắn vẫn không có cách nào thu hoạch được sự tán thành của điện thờ, cuối cùng bị Hàng Phi đâm xuyên ngực. Thập chỉ buộc phải rời khỏi thế giới này, đương nhiên Hàng Phi cũng tuân thủ lời hứa hẹn của mình là giết chết ông chủ cốc để báo thù cho hắn. Thập chỉ giảo hoạt vô cùng. Theo hiểu biết của ta về hắn, đoán chừng sau khi điện thờ rơi vào tay người khác hắn sẽ lập tức rời khỏi trung tâm thương mại. Gương thần ra hiệu cho Hàng Phi đặt tay lên điện thờ, bắt đầu thành lập liên hệ. Việc của ngươi là phải hoàn thành nghi thức sau cùng để chính thức trở thành chủ nhân của tòa điện thờ này. Được gương thần giúp đỡ. Hàng Phi chạm tay vào điện thờ trong nhà kho, có lực lượng nào đó bám vào ngón tay hắn khiến liên hệ giữa hắn và điện thờ trở nên sâu sắc hơn. cửa điện thờ chậm rãi mở ra, bên trong là một tượng thần rất kỳ quái bị vây trong giếng. Ngọn lửa dục vọng đột nhiên bùng cháy. Tượng thần bị thiêu đốt, cuối cùng biến thành bộ dạng giống như Hàng Phi khi cuồng tiếu, gương mặt bức tượng lộ vẻ điên cuồng. Người chơi số hiệu 0000 xin chú ý. Ngươi đã thu hoạch được điện thờ cấp 3 bị tổn hại, có thể sử dụng năng lực của điện thờ. Người chơi số hiệu 0000 xin chú ý. Trước khi điện thờ được chữa trị, ngươi không thể thăng cấp cho điện thờ. Nghi thức hoàn thành xong, Hàn Phi nhận ra mình có thể cảm giác được tất cả lệ quỷ tiến vào trung tâm thương mại, chỉ cần có oán niệm nào đó đi vào đều sẽ sinh ra một tia ràng buộc rất mỏng manh với Hàn Phi, nếu bọn hắn dám lấy vật phẩm trên kệ hàng thì mối ràng buộc kia sẽ càng thêm sâu sắc. Chương 742, tin tưởng vô điều kiện, hàng hóa trong trung tâm thương mại đều không niêm yết giá nhưng lại có giá ẩn, đây đúng là kiểu làm ăn xã hội đen. May mà bây giờ nó đã thuộc về ta. Hàn Phi sử dụng lực lượng của điện thờ để thử cảm nhận cả tòa kiến trúc. Phần lớn oán khí đều bị cố định trên kệ hàng, chỉ có một oán khí đỏ như máu đang điên cuồng chạy trốn. Thập chỉ không còn ở đây, cửu chỉ hẳn là bị hắn cố ý bỏ lại. Giữa đám thập chỉ có một loại liên hệ nào đó, bọn hắn để lại cửu chỉ còn nguyên lực lượng chưa bị tiêu hao, nếu cửu chỉ có thể xử lý Hàn Phi là tốt nhất. Ai cũng sẽ vui vẻ. Nhưng nếu cửu chỉ bị Hàn Phi xử lý thì bọn hắn sẽ phải nghĩ cách khác. Đúng như ta đoán, thập chỉ có thể trở thành hận ý không phải vì trong lòng hắn có chấp niệm mạnh mẽ, mà là vì hắn quá mức xảo trá tàn nhẫn, đạp lên núi thay biển máu để lột xác thành hận ý. Gương thần nhớ tới chuyện trước đây. Khẽ lắc đầu, loại hận ý trưởng thành từng bước như thập chỉ rất khó đối phó. Nhưng ngươi yên tâm, sớm muộn gì cũng có một ngày ta tự tay giết chết hắn, để hắn phun ra hết toàn bộ những thứ lấy được từ việc dựa dẫm vào ta. Ta chỉ là cảm thấy hơi đáng tiếc. Lúc đầu ta còn định dùng thập chỉ để giao dịch, xem thử linh hồn hắn đáng giá bao nhiêu. Hàn Phi vuốt ve điện thờ, lúc này trên mặt hắn lộ ra nụ cười giống hệt tượng thần. Hàn Phi lấy điện thoại mà đom đóm để lại cho mình ra, thông báo cho các thành viên trong nhóm chat tử vong lập tức tiến vào trung tâm thương mại. Sau đó Hàn Phi chạm vào điện thờ để vận dụng năng lực của nó tìm kiếm khóc và nữ streamer váy đỏ. Bố cục của trung tâm thương mại ở thế giới tầng sâu và thế giới ký ức đều giống nhau. Chỉ là ở thế giới tầng sâu càng thêm âm trầm kinh khủng hơn. Đại đa số các kệ hàng đều trưng bày đủ loại hàng hóa kỳ quái. Chỉ riêng người giấy đã có tới hơn 100 loại. Trong siêu thị còn có một số món hàng rất quý giá nhưng đều đã bị thập chỉ mang theo trước khi bỏ trốn. Chỉ riêng mấy món đồ này thôi đã đủ để các bạn hàng xóm của ta ăn thật lâu. Hàn Phi tìm một lúc mới cảm nhận được khí tức của khóc trên tầng 6. Lúc này cửu chỉ cũng đang chạy lên hướng đó. Gia hỏa này sao không chạy ra ngoài mà lại lên lầu? Trên đó có ẩn giấu thứ gì sao? Không chút do dự. Hàn Phi dẫn theo gương thần đuổi lên lầu. Lúc vừa ra khỏi nhà kho dưới mặt đất, Hàn Phi gặp các bạn hàng xóm đang chạy tới, ai nấy đều đang nhìn Hàn Phi với vẻ lo lắng. Ra hiệu cho gương thần tiếp tục đuổi theo cửu chỉ, Hàn Phi đi tới trước mặt Trang Văn, dùng nguyện vọng cuối cùng của mình để chữa trị linh hồn cho nàng. Trong điện thờ dưới mặt đất tuôn ra hỏa diễm cuồn cuộn, Trang Văn bị hỏa diễm thiêu đốt đến mức kêu gào thảm thiết khiến các bạn hàng xóm đều phải sợ hãi. Nhưng chỉ một lát sau nàng đã ngừng kêu gào, linh hồn bị chia tách của nàng dần dần dung hợp lại, trong đôi mắt đục ngầu bắt đầu có lý trí. Mà trái tim thủng ngàn chỗ trong ngực nàng rốt cuộc cũng được hỏa diễm vá lại hoàn chỉnh. Sau khi hỏa diễm dập tắt, trên người Trang Văn xuất hiện ngọn lửa hận ý màu đen. Người chơi số hiệu 0000 xin chú ý. Độ thân mật với Trang Văn V10, các ngươi đã đạt tiêu chuẩn trở thành bạn bè. Sau khi chữa trị cho Trang Văn, khí tức của điện thờ trở nên yếu ớt hơn hẳn, rõ ràng là điện thờ cấp 3 nhưng khí tức còn không bằng điện thờ cấp 1 của Hàn Phi. Trang Văn đã tìm lại được lý trí nên sẽ không còn tùy tiện phát cuồng nữa, ít nhất nàng sẽ không vô tình xử lý mất Hàn Phi. Có Trang Văn và gương thần đồng thời ra tay, chờ khi đám người Hàn Phi leo tới tầng 6 thì cửu chỉ đã bị chặt chém chỉ còn lại một cái đầu. Quán niệm cấp cao ở trong tay hai vị hận ý chẳng khác nào con thú bông mặt người làm thịt. Đừng vội giết hắn. Hàn Phi ngăn gương thần lại, bắt đầu đi tìm một lượt trên tầng 6, sau đó hắn đi tới một kệ hàng bán đồ giảm giá và tìm được một linh vị cũ nát. Mở linh vị ra, tiếng khóc vang vọng khắp cả tầng 6. Hàng Phi nhìn đứa bé trai nấp ở bên trong, thở phào một hơi. Hắn sử dụng năng lực chạm đến bí mật sâu trong linh hồn để ôm Khóc một cái, Hàng Phi thật sự rất lo cho Khóc. Đứa nhỏ Khóc thúc thích được Hàng Phi ôm ra khỏi linh vị, tuyệt vọng xung quanh nó đều bị bóp méo đến vặn vẹo. Người chơi số hiệu 0000 xin chú ý. Độ thân mật với oán niệm đặc biệt cấp trung Khóc 20. Nó đã xem ngươi là người thân nhất của mình, tin tưởng ngươi vô điều kiện, hy vọng ngươi đừng thương tổn hắn. Cha của Khóc chính là hung thủ giết chết Khóc, nó vẫn luôn rất sợ cha mình, từ nhỏ đã sống trong tuyệt vọng và sợ hãi. Lần này cũng thế, sau khi giúp mọi người rời khỏi trung tâm thương mại rồi bị bắt lại, Khóc lại lần nữa rơi vào trong hắc ám. Tuyệt vọng xâm chiếm cõi lòng nó, nên khoảnh khắc khi Hàng Phi mở linh vị ra nó đã khóc lớn một trận, chỉ là lần này nước mắt của Khóc có ý nghĩa hoàn toàn khác biệt. Hàng Phi nắm tay Khóc đi tới trước mặt cửu chỉ. Hắn vốn muốn để Khóc tự tay báo thù nhưng Khóc lại nói khi váy đỏ phát hiện thập chỉ trở nên suy yếu và bỏ trốn. Nàng đã lén lút đi theo sau bọn hắn và rời khỏi trung tâm thương mại. Váy đỏ hình như phát hiện ra thứ gì đó rất quan trọng nên vì thứ đó mà nàng không hề ngại ngần đặt bản thân vào nguy hiểm. Váy đỏ nên chờ chúng ta đến rồi cùng hành động mới phải. Giờ nói những lời này cũng không có ý nghĩa gì, Hàng Phi lấy dao vãn sinh ra đi tới tra khảo đầu lâu của cửu chỉ. Chương 743, Vương Bình An còn sống nhưng đáng tiếc cửu chỉ biết đám người thập chỉ chạy về phía bệnh viện chỉnh hình, ngoài ra không biết gì nữa. Hàng Phi cảm thấy cửu chỉ thà chết chứ không chịu khuất phục, cho nên quyết định thỏa mãn đối phương. Đoàn người đưa thân thể không trọn vẹn của cửu chỉ xuống điện thờ dưới lòng đất, Hàng Phi lần đầu tiên sử dụng năng lực giao dịch linh hồn. Mảnh vải đen rơi xuống, cửa điện thờ mở ra, cán cân trong mắt gương thần đung đưa. Sau đó hỏa diễm bùng lên nuốt chửng lấy cửu chỉ. Phát động năng lực giao dịch linh hồn thành công, vui lòng chọn một trong ba lựa chọn sau, một ngón tay, hàng hóa cấp S ngón tay này ẩn chứa sát khí và oán niệm. Có thể giúp lệ quỷ tăng thực lực lên oán niệm cấp trung, nhưng lệ quỷ đó sẽ bị sát khí ảnh hưởng, có khả năng đánh mất lý trí. Điểm kinh nghiệm, gia tăng một lượng lớn điểm kinh nghiệm. M Đức, 5 điểm. Nhìn ba loại lựa chọn, Hàng Phi trực tiếp loại bỏ âm đức. Thứ có thể tăng lên ở dương gian thì tội gì phải lãng phí tài nguyên âm phủ. Ngón tay có thể giúp các bạn hàng xóm tăng lên thành oán niệm cấp trung, ví dụ như Huỳnh Long. Nhưng mà nó có tác dụng phụ, nói không chừng còn có thể bị đám thập chỉ cảm nhận được. Nghĩ ngợi một lát, Hàng Phi lựa chọn lấy điểm kinh nghiệm. Hắn muốn nhìn xem một oán niệm cấp trung sẽ cung cấp bao nhiêu điểm kinh nghiệm. Hỏa diễm và cửu chỉ biến mất. Nghe xong thông báo của hệ thống, Hàn Phi phát hiện điểm kinh nghiệm của mình tăng lên bằng một nửa điểm thưởng kinh nghiệm khi hoàn thành một nhiệm vụ cấp S, ta từ cấp 19 muốn tăng lên cấp 20 thì cần phải hoàn thành khoảng 9 nhiệm vụ cấp S, nói cách khác nếu ta không làm nhiệm vụ thì phải hiến tế 18 tên oán niệm cấp trung mới có thể tăng lên một cấp. Hàn Phi rất muốn nhấc chân đạp cho điện thờ một cú, nhưng nghĩ tới việc bên trong điện thờ là tượng thần của chính mình nên đành thôi. Bởi vì ta mở ra hai mặt của hộp đen nên việc thăng cấp mới khó như vậy sao? Chẳng lẽ kinh nghiệm cần để thăng cấp của ta nhiều gấp đôi phó sinh? Hàng Phi luôn cảm thấy phó sinh cày cấp không cực khổ như mình nhưng hắn không có chứng cứ. Đợi lần sau tìm được mảnh vỡ ký ức của phó sinh phải hỏi cho rõ ràng mới được, không thể để hắn lặng lẽ biến mất như lần trước. Không vội rời khỏi trò chơi. Hàng Phi tính toán thời gian và phát hiện trong thế giới ký ức trôi qua hơn một tuần nhưng thế giới tầng sâu vẫn chỉ là một đêm mà thôi. Hàng Phi dẫn theo các bạn hàng xóm đi dạo một vòng quanh trung tâm thương mại, chỉ cần phát hiện hàng hóa có thể giúp bọn hắn gia tăng thực lực sẽ lập tức tiêu thụ ngay. Trước kia tòa trung tâm thương mại chỉ dùng để cung cấp cho thập chỉ, bây giờ Hàng Phi chia sẻ nó với tất cả các bạn hàng xóm. Quán linh, âm khí. Hơn trăm loại người giấy và tiền giấy, dù sao Hàng Phi cũng không dùng được mấy thứ này, chẳng bằng giúp các bạn hàng xóm gia tăng thực lực. Nhất định phải tỉnh táo, không thể quen thuộc với kiểu shopping thoải mái dưới âm phủ như vậy được, tới khi lên dương gian không đổi được thì lại phiền. Lúc đầu Hàng Phi còn định chọn hàng một hồi, ai ngờ Ha Ha canh giữ ở tử lâu lại đột nhiên gửi tin nhắn tới, có mấy người tiến vào tử lâu, hình như là du hồn. Bọn hắn đều đi ra từ gian phòng của Bương Bướm. Trước khi có trung tâm thương mại, tử lâu là đại bản doanh của Hàng Phi. Ha Ha sợ có chuyện không hay xảy ra nên lập tức thông báo cho mọi người biết. Du hồn, Hàn Phi hoài nghi lại có người chơi đi lạc tới nơi này. Không chỉ là du hồn, còn có thứ gì đó nữa. Ngoài ra đám quái vật bên bệnh viện chỉnh hình lại bắt đầu không yên phận rồi, bọn hắn đang tìm tòi tiến vào sương mù. Hiểu rồi, chúng ta trở về ngay. Bây giờ trung tâm thương mại đã ổn định, chỉ cần để gương thần ở lại đây trông chừng là được. Đã cứu được khóc, hiện tại bước tiếp theo của chúng ta chính là bệnh viện chỉnh hình. Hàn Phi vẫn luôn làm theo kế hoạch tổng thể, hắn đang chỉnh hợp lại toàn bộ khu vực này. Hàn Phi dẫn các bạn hàng xóm ra tới cửa siêu thị, gương thần đột nhiên xuất hiện bên cạnh hắn. Hàn Phi, giúp ta một việc được không? Việc gì thế? Ngươi còn nhớ gia đình đứa bé bị chết chìm không? Chính là vị khách hàng đầu tiên của ngươi trong thế giới ký ức đấy. Gương thần nhẹ giọng nói, cha của đứa bé giết chết cha Vương Bình An, lúc hung thủ giết người muốn giấu thi thể đã bị ta và Vương Bình An nhìn thấy. Chúng ta lao vào đánh nhau, ta lỡ tay giết chết gã. Hàn Phi còn nhớ rõ việc này. Ngoài hiện thực, Vương Bình An nhận tội thay cho ta. Sau khi cha mất hắn trở nên cực đoan và điên loạn. Cảnh sát tìm tới và cho rằng hắn là hung thủ giết gã đàn ông kia. Ta vốn có thể nói ra chân tướng, nhưng trên đường đến cục cảnh sát ta đã bị đám lưu manh khu Tây Thành bắt đi, sau đó hoàn toàn rơi vào hắc ám, một lòng chỉ muốn báo thù. Ý của ngươi là, Vương Bình An có thể vẫn còn sống? Đúng vậy. Gương thần gật đầu. Nếu có cơ hội gặp hắn, xin ngươi hãy giúp hắn rửa sạch nỗi oan khuất này. Được. Hàn Phi gật đầu. Sau đó dẫn các bạn hàng xóm rời khỏi trung tâm thương mại, men theo các con hẻm mà phó sinh đánh dấu trong địa đồ để trở lại Tử Lâu. Thấy Hàn Phi trở lại, Ha Ha lập tức nói rõ sự tình, ta có thể khẳng định có du hồn tiến vào Tử Lâu. Nhưng ngoài du hồn ra chắc chắn còn có thứ gì đó rất kỳ quái. Trước đó chúng ta đã thanh lý toàn bộ Tử Lâu, quanh khu vực này không còn kẻ nào nguy hiểm, mà đám du hồn và vật kỳ quái kia vừa ra khỏi tủ quần áo đã vọt thẳng vào trong sương mù. Chương 744, Thảo cầm viên tân hổ, nhưng ta không cảm giác được sự tồn tại của bọn hắn. Chẳng lẽ bọn hắn đã rời khỏi khu vực sương mù bao phủ và tiến vào khu vực khác? Cách chúng ta gần nhất là khu vực bệnh viện chỉnh hình, ta đoán bọn hắn chạy tới nơi đó rồi. Ha ha nhún vai. Chả hiểu sao đám du hồn đến nơi này đều tỏ ra rất hưng phấn, thật là quái dị, lạc vào tòa thành thì bị bóng đêm bao phủ vĩnh viễn như thế này thì có gì đáng mừng chứ? Chắc là bọn hắn có sở thích hơi kỳ lạ. Hàn Phi để các bạn hàng xóm đi xem xét quanh khu vực Tử Lâu và bệnh viện chỉnh hình, nếu có thể thì nhất định phải cứu những du hồn kia. Việc nên làm Hàn Phi đều đã làm, hiện tại hắn quá mệt mỏi, nhiệm vụ điện thờ có độ nguy hiểm cao nhất từ trước đến nay đã phát kiệt sức lực của hắn. Bàn giao mọi việc cho các bạn hàng xóm xong, Hàn Phi tìm một gian phòng an toàn rồi rời khỏi trò chơi. Thế giới màu máu chậm rãi ngưng kết. Hàn Phi có thể nhìn thấy một biển máu từ phía Tử Lâu vọt lại chỗ mình. Ta. Sau lưng truyền tới tiếng nói, thân ảnh đẫm máu kia vẫn chỉ nói được có một chữ. Ý thức bị kéo ra xa, Hàn Phi mở mắt. Hắn muốn tháo mũ trò chơi xuống nhưng lại phát hiện thân thể mình không còn chút sức lực nào, đây không phải cảm giác mỏi mệt về cơ bắp mà là tinh thần bị móc rỗng. Nằm trong khoang máy chơi game, Hàn Phi trực tiếp lâm vào hôn mê. Không biết đã qua bao lâu. Toàn thân Hàn Phi truyền tới cảm giác đau nhức. Hắn mở mắt, cố gắng nâng tay tháo mũ trò chơi xuống. Ta vốn đã khỏe mạnh hơn người bình thường rất nhiều mà còn không chịu nổi. Xương cốt như muốn tan ra thành từng mảnh, Hàn Phi không hiểu vì sao mình lại mệt mỏi như vậy, cảm giác kiệt sức như bị bóng đè suốt một tháng trời. Miệng đắng lưỡi khô, Hàn Phi leo ra ngoài uống nước ừng ực rồi bò về phía tủ lạnh, vội vã mở mấy hộp đồ hộp ra ăn liền tại chỗ. Sau khi ăn liên tục mấy hộp thịt, Hàn Phi mới cảm thấy mình hồi phục được chút sức lực. Đầu cũng không còn đau đớn như ban nãy nữa. Hậu quả của nhiệm vụ kế thừa điện thờ lớn quá. Ánh nắng xuyên qua rèm cửa chiếu vào trong phòng, bây giờ đang là giữa trưa. Nhìn một đống vỏ hộp nằm lăn lóc dưới đất, Hàn Phi khẽ liếm bờ môi, vì sao bây giờ ta lại thích ăn thịt đến vậy? Chẳng lẽ là vì tự cầm sao? Nhưng đống thịt này không ẩn chứa nguyên rủa. Luôn cảm thấy không ngon miệng cho lắm. Nhìn tủ lạnh trống không, Hàn Phi mới đưa tay sờ sờ bụng, những diễn viên khác đều phải giữ gìn vóc dáng, mà sao ta ăn nhiều như vậy cũng chẳng thấy mập nhỉ. Từ sau khi chơi trò chơi hệ chữa lành, tố chất thân thể và tinh thần của Hàng Phi đều tăng lên rất mạnh. Trước kia tinh thần hắn lúc nào cũng uể oải suy sụp, bây giờ sát nhân cuồng loạn mà nhìn thấy Hàng Phi cũng phải đi đường vòng. Đột nhiên thích ăn thịt, nhất là khi cơ thể mệt mỏi mà ăn thịt vào sẽ cảm thấy thoải mái vô cùng, hẳn là thiên phú đồ tể lúc nửa đêm đang ảnh hưởng tới ta. Hàng Phi đứng lên. Nếu quả thật là vậy thì hắn càng phải giữ vững bản tâm, nếu không một khi bị nổi tuyệt vọng trong thế giới tầng sâu ô nhiễm thì hậu quả sẽ lớn đến khó có thể tưởng tượng. Nghỉ ngơi một lúc lâu, Hàng Phi mới lấy điện thoại ra gọi cho Lệ Tuyết. Sao tự nhiên lại gọi cho ta thế? Có thể giúp ta tìm một người không? Hình như hôm trước ta mới nghe ngươi nói câu này. Nói đi, lần này lại muốn tìm ai? Hắn tên là Vương Bình An, từng làm nhân viên giao hàng. Hắn mắc bệnh đau nên trí óc không được như người bình thường, hồi còn trẻ khoảng 20 tuổi hắn từng bị cảnh sát bắt vì tội ngộ sát. Hàng Phi không quên lời nhờ cậy của gương thần, chuyện đầu tiên Hàng Phi làm sau khi khôi phục tinh thần là đi tìm Vương Bình An. Có tiền sử phạm tội thì dễ tìm lắm. Lệ Tuyết cúp điện thoại, không bao lâu sau đã gọi lại cho Hàng Phi. Tìm được rồi, bây giờ hắn đã ra tù và có được công việc mới. Ngươi có thể tới Thảo Cầm Viên Tân Hổ ở thành khu cũ để gặp hắn. Thảo Cầm Viên. Hàng Phi nhớ kỹ địa chỉ. Người này cũng có liên quan đến Bươm Bướm sao? Ngươi có vẻ rất gấp gáp. Lệ Tuyết là cảnh sát hình sự, nàng lập tức nhận ra vấn đề. Hắn không có liên quan gì đến Bươm Bướm, chỉ là hắn đã cứu vớt một thế giới. Hàng Phi rửa mặt thay đồ rồi bắt xe đi tới Thảo Cầm Viên Tân Hổ. Cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, con người có thể mô phỏng toàn bộ mọi thứ bằng kỹ thuật giả lập, có thể ngắm cá voi trên hồ băng, có thể cùng chim bay lên 9 tầng mây. Cho nên loại thảo cầm viên xưa cũ đã xuống dốc rất nhiều. Thảo cầm viên có diện tích không quá lớn, nếu chính phủ không rót tiền xuống hàng năm, cộng thêm được các nhà hảo tâm trên Internet quyên góp tiền hỗ trợ thì thảo cầm viên đã không cầm cự được tới bây giờ. Hàng Phi mua vé vào cửa, du khách bên trong rất ít. Thảo cầm viên trông rất sạch sẽ. Không khí cũng không có mùi khó ngửi, các nhân viên công tác đều chăm chỉ dọn dẹp chứ không hề lười biếng. Cho hỏi ở đây có ai tên là Vương Bình An không? Hàng Phi hỏi thăm một nhân viên công tác. Vương Bình An. Đối phương bất ngờ nhìn Hàng Phi. Ngươi tìm hắn làm gì? Ngươi là người nhà của hắn. Ta có chút chuyện muốn nói với hắn. Được, vậy mời ngươi đi theo ta. Nhân viên công tác dẫn Hàng Phi đi tới khu vực nuôi khỉ lông vàng rồi hô to, Bình An, có người tìm ngươi nè. Hàng Phi nhìn về phía mấy ngọn núi giả, một nam nhân trung niên mặc đồng phục nhân viên công tác đang quét dọn chuồng khỉ, đám khỉ đều ngoan ngoan ngồi một bên nhìn hắn, thỉnh thoảng còn leo lên bả vai hắn hoặc ôm lấy đầu hắn, cảnh tượng này trông cực kỳ hài hòa và nhẹ nhàng như một bức tranh cuộc sống. Nghe thấy có người gọi mình, nam nhân trung niên và đám khỉ đồng thời quay đầu nhìn sang. Chương 745, vì các ngươi, ta sẽ giữ vững cánh cửa này. Gương mặt nam nhân ở hiện tại và lúc trong thế giới ký ức không xê xích bao nhiêu, chỉ là đã trưởng thành hơn rất nhiều. Nhìn thấy Hàng Phi, gương mặt nam nhân trở nên tươi tắn, miệng nở nụ cười chạy tới, ca. Ca. Ngươi đừng để ý, trí lực của hắn có vấn đề nên gặp ai cũng gọi là ca, dường như sau khi cha hắn chết thì trong đầu hắn chỉ còn mỗi cách xưng hô này. Nhân viên công tác đứng bên cạnh Hàng Phi bất đắc dĩ nói, hắn giữ tay Vương Bình An lại dạy dỗ, người lớn hơn người ta rất nhiều tuổi, người lớn hơn mình gọi là anh, người nhỏ hơn mình gọi là em. Cho nên ngươi phải gọi hắn là gì? Ca. Vương Bình An vui vẻ ngoác miệng cười, không ngừng khoa tay múa chân. Ca, ngươi trông rất giống diễn viên trên TV á. Ngươi phải gọi người ta là em mới đúng. Nhân viên công tác bất lực nói nhưng Hàng Phi đã lên tiếng ngăn cản. Hắn không gọi sai, ngoài trừ cha ra thì người hắn tin tưởng nhất chính là ca ca. Không sai hả? Nhân viên công tác nhìn Hàng Phi đang nghiêm túc nói chuyện, hắn cảm thấy mình vẫn không nên quấy rầy hai người thì tốt hơn. Hàng Phi và Vương Bình An sóng vai đi trong thảo cầm viên, ánh mặt trời rọi lên người cả hai, đám động vật kia dường như có mối quan hệ rất tốt với Vương Bình An. Hươu cao cổ sẽ chủ động cúi đầu lè lưỡi liếm mặt Vương Bình An, hồ ly trông thấy Vương Bình An sẽ nhảy tung tăng tại chỗ, đám voi hút nước rồi vẫy lên đầu Vương Bình An. Nơi này hài hòa và tốt đẹp đến mức khiến người ta không nỡ rời đi. Hàn Phi không nói gì, Vương Bình An yên tĩnh đi bên cạnh hắn. Một khắc này, hai người đều không cảm thấy đối phương là người xa lạ. Bình An, ca ca của ngươi không đi cứu ngươi, ngươi có trách hắn không? Dưới ánh nắng rạng rỡ, Hàn Phi vẫn hỏi ra câu này. Vương Bình An dường như đã quên đi chuyện đó, hắn cười khúc khích lắc đầu. Ca ca ngươi thật ra muốn đi nhận tội thay cho ngươi. Nhưng trên đường đến cục cảnh sát hắn gặp chuyện không may, từ đó việc này trở thành một trong những nỗi tiếc nuối của hắn. Trên đường tới thảo cầm viên Hàn Phi đã hỏi Lệ Tuyết về tình tiết vụ án của Vương Bình An. Vương Bình An sống trong một huyện ngoài thành Tân Hổ, lúc cảnh sát đến hắn chống cự không chịu phối hợp nên bị nhốt vào tù một đoạn thời gian. Nhưng không bao lâu sau cảnh sát đã tìm được nhiều bộ thi thể ở khu vực bờ sông, sau khi điều tra và phát hiện những người đó đều bị gã đàn ông chết dưới tay Vương Bình An giết chết, cho nên lúc này Vương Bình An không chỉ là phòng vệ chính đáng mà còn là người thấy việc nghĩa hăng hái làm. Về sau cảnh sát cân nhắc thấy Vương Bình An bị bệnh đau, mà người giám hộ duy nhất cũng đã tử vong nên quyết định đưa hắn đến bệnh viện tâm thần để trị liệu. Chờ sau khi Vương Bình An bình tĩnh lại, cảnh sát bắt đầu làm rõ ràng vụ án, cuối cùng giúp đỡ Vương Bình An trở lại với xã hội. Tới tới lui lui nhiều năm, Vương Bình An cuối cùng được đưa tới thảo cầm viên Tân Hổ, bắt đầu làm từ công nhân vệ sinh rồi chậm rãi trở thành nhân viên chăn nuôi được hoan nghênh nhất cả vườn thú, rất nhiều động vật chỉ khi nhìn thấy Vương Bình An mới trở nên ngoan ngoãn nghe lời. Sau khi đến làm ở thảo cầm viên, Vương Bình An không còn phát cuồng nữa, hắn rất yêu quý phần công tác này nên làm liên tục đến tận bây giờ. So sánh với chủ nhân điện thờ trở thành tồn tại không thể nói trong thế giới tầng sâu, cuộc đời của Vương Bình An có thể nói là may mắn. Bọn hắn đã từng giao nhau nhưng vận mệnh lại khiến bọn hắn đi trên hai con đường hoàn toàn khác biệt. Ca, ca. Vương Bình An đột nhiên nhớ ra chuyện rất quan trọng. Đến giờ ta phải cho khỉ ăn rồi. Đi đi, về sau ta sẽ thường xuyên đến thăm ngươi, đây là số điện thoại di động của ta, ngươi gặp phải phiền phức gì cứ đến tìm ta. Hàn Phi lưu số mình vào điện thoại của Vương Bình An. Được. Vương Bình An lo lắng cho bầy khỉ bèn vội vã chạy về, nhưng vừa đi nửa đường hắn lại xoay người hô lên, ca, tối qua ta nằm mơ thấy ngươi. Thật đó. Ta biết rồi, ngươi mau về cho khỉ ăn đi. Hàn Phi nhìn Vương Bình An, rất muốn nở một nụ cười tiễn hắn. Được. Vương Bình An vừa chạy vừa ngây ngô quay đầu cười, ca, ngươi rất giống vị diễn viên trên TV mà ta thấy. Lần sau ngươi hãy tới vào thứ bảy, có voi biểu diễn đó. Ánh nắng chiều rọi lên người Vương Bình An, hắn rõ ràng là người rất bình thường mà lúc này còn chói mắt hơn thần linh trong điện thờ. Gió thổi tung mái tóc Hàn Phi. Hắn lặng lẽ rời khỏi thảo cầm viên. Thế giới này đúng là rất tồi tệ, nhưng cũng có những thứ rất tốt đẹp. Vì các ngươi, ta sẽ giữ vững cửa ra vào thế giới tầng sâu. Vừa đi ra ngoài, Hàn Phi lại nhận được điện thoại của Lệ Tuyết. Nàng không tra ra được thông tin liên quan đến chủ nhân điện thờ, nhưng lại tra ra ông chủ cốc. Người đó là một phương bá chủ trong huyện thành, về sau bất ngờ mất tích. Nhưng hội từ thiện mà hắn ta thành lập đến bây giờ đã lớn mạnh hơn gấp nhiều lần, trở thành một hội từ thiện nổi tiếng ở Tân Hổ. Vì muốn điều tra kỹ càng, Hàn Phi lại hỏi thăm thông tin về hội từ thiện kia. Sau đó có phát hiện kinh người. Sau khi ông chủ cốc chết, hội từ thiện rơi vào tình trạng cạn kiệt ngân quỹ nên sắp giải thể, đúng lúc đó công ty bào chế Dược Vĩnh Sinh lấy ra một khoản tiền để giúp nó vượt qua khó khăn. Từ thời điểm đó, hội từ thiện vốn thuộc về ông chủ cốc bỗng trở thành vật trong tay Vĩnh Sinh, mấy năm qua bọn hắn trợ giúp rất nhiều cô nhi và trẻ em tàn tật, còn khởi động rất nhiều hạng mục chữa bệnh tâm lý trị liệu cho thiếu nhi. Những hạng mục này phần lớn đều có hợp tác với bệnh viện tư nhân của Vĩnh Sinh. Chương 746, công ty giải trí tinh đồ trong đó điều khiến Hàn Phi kinh ngạc nhất chính là hội từ thiện còn có liên hệ với bệnh viện chỉnh hình Vĩnh Sinh. Rất nhiều cô nhi tàn tật cũng từng được trị liệu miễn phí tại bệnh viện chỉnh hình. Lệ Tuyết, người phụ trách hội từ thiện kia là ai? Tư liệu về bệnh viện chỉnh hình đã biến mất, toàn bộ giấy tờ đã bị thiêu hủy, muốn làm rõ bí mật của nơi đó chỉ có thể dựa vào những manh mối khác. Người muốn làm gì? Ta muốn quyên góp một khoản tiền để xem bọn hắn sử dụng số tiền đó như thế nào. Vì điều tra, Hàn Phi quyết định tốn một số tiền cho hội từ thiện. Nếu đối phương dùng tiền làm việc tốt thì hắn sẽ được tăng điểm âm đức, nếu điểm âm đức không tăng lên thì chắc chắn chuyện này có ẩn tình, nói không chừng Vĩnh Sinh đang bí mật làm chuyện gì đó rất nguy hiểm. Người tổng phụ trách họ Khổng, tên là Khổng Đống Lương, nhưng hắn rất bận rộn nên nếu ngươi quyên tiền ít thì e là không có cơ hội gặp mặt hắn. Lệ Tuyết nói rất rõ ràng, ta khuyên ngươi không nên dùng phương pháp này. Không sao, tiền của ta không có dễ cầm như vậy. Có được năng lực giao dịch linh hồn, trong lòng Hàng Phi luôn có cảm giác chỉ cần người khác cầm đồ của mình thì hoặc là kẻ đó sẽ thành lập liên hệ với hắn. Hoặc sẽ bị Hàng Phi ảnh hưởng và dần dần thay đổi một cách vô tri vô giác. Hàng Phi cũng muốn thử xem đây có phải là ảo giác của mình hay không. Dù sao hắn đã có ý định sẽ quyên tiền để tăng điểm âm đức, chẳng bằng nhân cơ hội lần này mà thử xem, có khi lại thu hoạch được niềm vui bất ngờ. Cúp điện thoại, Hàng Phi không khỏi nghi hoặc việc cảnh sát không điều tra được gì về chủ nhân điện thờ. Đến bây giờ Hàng Phi còn chưa biết tên thật của đối phương, như thể hắn thật sự là tồn tại không thể nói tới. Tồn tại không thể nói trong thế giới tầng sâu chẳng lẽ ở thế giới hiện thực cũng không còn tên tuổi sao? Hồi tưởng lại. Hàng Phi phát hiện tình huống của Phó Sinh cũng y như vậy. Mọi người biết Chủ tịch Vĩnh Sinh, nhưng lại không biết Chủ tịch Vĩnh Sinh còn có một người anh trai. Mặt trời lặn xuống, đèn đường sáng lên. Hàng Phi vừa định về nhà thì nhận được điện thoại của Trương đạo diễn. Quá trình quay phim đã xong xuôi. Lúc đầu Hàng Phi muốn giả vờ như không nhìn thấy nhưng nghĩ đến về sau có thể còn hợp tác với Trương đạo diễn nên sau một lúc do dự hắn cũng nhận điện thoại. Hay, người có bệnh sợ xã hội như ta thật là phiền phức, muốn bắt điện thoại mà còn phải đấu tranh tâm lý một hồi. Vừa ấn nút nghe. Đầu dây bên kia đã truyền tới giọng nói của Trương đạo diễn, Hàng Phi, người có mâu thuẫn gì với Bạch Hiển không vậy? Không có nha. Hàng Phi kinh ngạc đáp. Vậy sao hắn vừa nghe nói tới việc sắp có sự kiện phải làm cùng ngươi đã vội vàng đặt vé máy bay xuất ngoại rồi? Trương đạo diễn tặc lưỡi nói, hai ngươi đều là diễn viên ta coi trọng nhất, nếu có mâu thuẫn gì thì cứ nói thẳng, ta sẽ xử lý cho. Quan hệ giữa ta và Bạch ca rất tốt mà. Mấy ngày trước hai chúng ta còn thấy việc nghĩa hăng hái làm, cuối cùng Bạch ca còn đưa ta về nhà. Ngươi chắc chắn giữa hai người các ngươi không xảy ra chuyện không vui chứ? Bây giờ vì tránh ngươi mà Bạch Hiển còn đổi cả số điện thoại. Ngày hôm qua ta còn ngỡ đâu tiểu tử này định đi di cư. Tiểu thuyết gia kinh dị còn chưa công chiếu, nếu diễn viên chính và diễn viên phụ xảy ra mâu thuẫn sẽ ảnh hưởng đến doanh thu phòng vé. Chuyện không vui. Hàng Phi suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng cũng hiểu ra. Trương đạo diễn, ta biết xảy ra chuyện gì rồi. Ngươi nói ta nghe xem, ta sẽ giúp ngươi tìm Bạch Hiển để hóa giải mâu thuẫn này. Hắn hẳn là sẽ nể mặt của ta. Trương đạo diễn tự tin nói. Là như vậy, cái đêm diễn ra sự kiện trao giải đề cử ấy, Bạch ca lái xe chở ta đến ngoại ô để truy đuổi hung thủ, sau đó chúng ta tìm thấy một chiếc vali du lịch trong một tòa nhà bỏ hoang. Ta cảm thấy kỳ quái nên bảo Bạch ca lấy điện thoại ra quay lại quá trình mở vali. Sau đó thì sao? Kết quả sau khi mở ra, bên trong vali có một bộ thi thể. Hàng Phi nói tới đây mới nhận ra bên kia lặng ngắt như tờ. Trương đạo diễn. Ngươi vẫn còn ở đó chứ? Một lúc lâu sau, Trương đạo diễn mới lên tiếng, nghe ngươi nói vậy, ta cảm thấy mình hiểu được tâm tình của Bạch Hiển rồi. Ngươi phải suy nghĩ logic một chút, nếu ta không nghi ngờ trong vali có thi thể thì ta còn muốn mở nó ra làm gì? Nếu đã sớm đoán được bên trong có thi thể thì khi nhìn thấy thi thể sao lại phải sợ hãi? Hàng Phi muốn nói đạo lý với Trương đạo diễn. Hàng Phi ơi là Hàng Phi, thân là một diễn viên đóng phim kinh dị, ngươi cực kỳ ưu tú. Nhưng ngươi phải hiểu được không phải người nào cũng ưu tú như ngươi. Trương đạo diễn đã có thể tưởng tượng ra biểu tình của Bạch Hiển lúc đó. Tối nay ngươi tới Bách Hương Các một chuyến đi, tổng giám đốc công ty giải trí Tinh Đồ và Bạch Hiển đều tới. Việc quay phim rất vất vả, bây giờ mọi người tụ họp ăn uống thả lỏng một chút. Ban đêm ta bận rồi. Làm việc phải kết hợp với nghỉ ngơi chứ, ngươi không chỉ có một mình, đừng có căng thẳng mãi như vậy. Trương đạo diễn bất đắc dĩ cười nói. Ta lo lắng các diễn viên khác không biết tự hạn chế bản thân, chỉ có mình ngươi là ta lo ngươi quá mức tự hạn chế khiến tinh thần và thân thể đều chịu áp lực lớn. Tới đi, ông chủ công ty giải trí Tinh Đồ cũng muốn gặp ngươi một lần. Hiện tại dưới trướng hắn đã không còn nghệ sĩ nào ngoại trừ một Bình Hoa Di Động là Hạ Y Lan và một nghệ sĩ có đẩy tài nguyên cỡ nào cũng không nổi. Bây giờ ngươi mà đến chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, tuyệt đối có thể lấy được một bản hợp đồng với đãi ngộ không tệ. Chương 747, bộ phim kinh dị tiếp theo Hạ Y Lan. Hàn Phi ở trong thế giới ký ức thật lâu nhưng vẫn không quên nữ nhân này. Lúc còn trẻ nàng ta từng đến bệnh viện chỉnh hình vĩnh sinh, hình như là cướp đi gương mặt của ai đó. Lúc còn trẻ nàng ta dựa vào gương mặt xinh đẹp đã trở thành minh tinh tuyến một, chỉ tiếc về sau không có tác phẩm nào vượt trội, lại thêm tuổi tác ngày càng lớn nên dần trượt xuống hạng hai. Bây giờ nàng ta rất ít đóng phim, chủ yếu là tham gia các hoạt động sự kiện có lộ mặt để duy trì độ nổi tiếng. Muốn điều tra bệnh viện chỉnh hình thì tiếp xúc với người từng đến đó chỉnh dung là phương pháp nhanh gọn nhất. Được, vậy bây giờ ta đến ngay. Bắt xe rời khỏi Thảo Cầm Viên, Hàn Phi chạy tới Bách Hương Các ở nơi giao nhau giữa thành khu cũ và khu trung tâm. Hắn báo tên ra, nhân viên phục vụ lập tức dẫn hắn lên phòng ăn trên tầng cao nhất. Ông chủ công ty giải trí Tinh Đồ rất coi trọng bữa gặp mặt này với Trương đạo diễn nên đã bao cả phòng ăn lớn nhất. Bên trong không chỉ có thể ăn uống mà còn có các chương trình giải trí, muốn chơi cỡ nào cũng được. Mở cửa phòng, tiếng nhạc và tiếng hát truyền ra ngoài, có thể thấy hiệu quả cách âm trong nhà ăn vô cùng tốt, mặc kệ bên trong ầm ĩ cỡ nào thì bên ngoài cũng không nghe thấy gì. Hàn Phi đến rồi. Trương đạo diễn vẫy vẫy tay ra hiệu Hàn Phi đi tới. Lý Tổng, ta không hề nói khoa trương đâu, người trẻ tuổi này là diễn viên ưu tú nhất mà ta gặp được trong suốt 10 năm qua. Đối với Hàn Phi, Trương đạo diễn không hề keo kiệt lời tán thưởng, bởi vì hắn có khen thế nào cũng không đủ. Từ trên tầng 4 nhảy xuống, dù là diễn viên đóng thế cũng cảm thấy rất nguy hiểm, vậy mà hắn thản nhiên nhảy xuống, cảm xúc và kỹ thuật diễn lúc đó hoàn toàn bộc phát ra hết. Ngươi nhất định phải xem tiểu thuyết gia kinh dị, khoảnh khắc hắn đứng trên ban công tầng 4 chắc chắn sẽ là một cảnh quay kinh điển. Dáng người Lý Tổng không cao. Là một nam nhân trung niên để râu trông rất già dặn, hắn ăn mặc rất chỉnh chu, thấy Hàn Phi tới hắn chủ động đứng lên bắt tay Hàn Phi. Trong mắt các vị tổng giám đốc công ty giải trí thì nghệ sĩ chỉ là công cụ, muốn ai hot thì người đó hot, muốn bôi đen ai thì có thể thoải mái bôi đen. Có rất ít người chân thành như Lý Tổng, nhưng cũng vì thế mà có thể nhìn ra tình hình nội bộ công ty Tinh Đồ không quá lạc quan. Từ Song Sinh Hoa đến tiểu thuyết gia kinh dị. Ngươi là diễn viên tiến bộ nhanh nhất mà ta từng gặp. Lý Tổng rất nhiệt tình nói chuyện, Hàn Phi cũng nở nụ cười rất chuyên nghiệp. Đi tới bàn ăn. Hàn Phi nhìn thấy Bạch Hiển bèn ngồi xuống bên cạnh hắn. Bạch ca, điện thoại mới trông đẹp quá nha. Người anh em, ngươi tha cho anh già này đi, bây giờ ta nhắm mắt lại là sẽ nhớ tới cảnh tượng ngày hôm đó, đến thịt cũng ăn không vô, trong dạ dày toàn là axit chua. Bạch Hiển cầm ly rượu nói. Ngoài mặt rất ưu nhã nhưng trong lòng hốt hoảng gần chết. Không đến mức đó chứ, thi thể kia còn rất hoàn chỉnh mà. Ý ngươi là ngươi từng thấy thi thể không hoàn chỉnh. Những thứ mà ngươi tưởng tượng ra được ta đều đã gặp rồi. Hàn Phi có bệnh sợ xã hội nên không thích ở nơi có nhiều người. Thế nên bây giờ hắn chỉ muốn ngồi cạnh Bạch Hiển trò chuyện linh tinh. Trương đạo diễn gọi chúng ta tới đây để làm gì? Công ty giải trí Tinh Đồ muốn hợp tác với Trương đạo diễn. Đặt vận mệnh của bọn hắn vào bộ phim tiếp theo. Hay, bọn hắn dù gì cũng là công ty giải trí lâu năm có uy tín, đáng tiếc bây giờ lại lưu lạc đến tình trạng này. Bạch Hiển chỉ vào một người thanh niên đang ngồi trên hàng ghế dài. Thấy người đó không? Tinh Đồ vẫn luôn dồn sức đẩy hắn lên nhưng hắn là bùn nhão không cắt được tường, diễn xuất không ra gì mà thái độ còn rất tệ. Những lời này chỉ có tiền bối như Bạch Hiển mới có thể nói được. Ta nhớ trước đây Tinh Đồ cũng có diễn viên tuyến một mà. Người có thực lực khi hợp đồng hết hạn đều lựa chọn rời đi, ta cảm thấy Tinh Đồ muốn ký hợp đồng dài hạn với ngươi, đến lúc đó ngươi phải chú ý một chút. Bây giờ là bọn hắn cần ngươi chứ không phải ngươi cần bọn hắn, nếu không có đãi ngộ tốt thì đừng ký. Bạch Hiển là người từng trải nên hiểu rất rõ về việc này. Hàn Phi, không ngờ chúng ta lại gặp mặt nhanh như vậy. Hạ Y Lan từ trên sân khấu ca hát đi xuống. Vừa rồi người hát chính là nàng. Nữ nhân này đã hơn 30 tuổi nhưng mọi hành động đều vẫn rất hấp dẫn ánh mắt người khác. Nét đẹp của nàng dường như đánh bại cả thời gian. Ngửi được mùi vị hôi thối từ sâu trong linh hồn đầy quen thuộc kia, Hàn Phi lập tức biết người vừa tới là ai. Trên mặt hắn nở nụ cười thân thiện, lễ phép chào hỏi Hạ Y Lan. Đừng xa lại như vậy, nói không chừng bộ phim tiếp theo chúng ta sẽ đóng chung đấy. Hạ Y Lan cực kỳ tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Hàng Phi. Ta rất hâm mộ các ngươi, doanh thu từ việc đặt hàng vé xem phim tiểu thuyết gia kinh dị rất tốt, đã phá vỡ kỷ lục của phim kinh dị rùng rợn. Bộ phim này của các ngươi chắc chắn sẽ hot cho xem. Hạ Y Lan đi tới quầy rượu đổi một ly khác. Bộ phim tiếp theo Lý Tổng muốn hợp tác với Trương đạo diễn. Thừa dịp tiểu thuyết gia kinh dị còn đang hot để có chút nhiệt độ, quay một bộ phim kinh dị nữa. Phim kinh dị không dễ quay, phải bắt đầu luyện tập theo kịch bản từ sớm mới được. Hiện tại các ngươi chỉ thấy phim kinh dị hot nhưng không thấy để tạo ra tác phẩm tốt, chúng ta đã vất vả cỡ nào. Bạch Hiển không cùng ly với nàng mà lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Hàn Phi, đại khái là bảo hắn phải giữ tỉnh táo, đừng có bị người ta lừa gạt ký hợp đồng. Bạch Hiển là người rất tốt, nhưng lo lắng của hắn lại là dư thừa. Chương 748, diễn viên phim hành động trong cả phòng ăn này chỉ có một mình Hàn Phi là không bị ảnh hưởng bởi nhan sắc của Hạ Y Lan. Hắn hiểu rõ gương mặt của Hạ Y Lan là lấy từ đâu, và mấu chốt nhất là hắn ngửi được mùi thối rữa trên người nàng. Về phương diện kịch bản thì các ngươi không cần lo lắng. Phim của chúng ta sẽ được cải biên từ chuyện có thật. Lý Tổng nghe được cuộc đối thoại của Bạch Hiển và Hạ Y Lan, lập tức mỉm cười đi tới. Mấy năm trước khi khoa học kỹ thuật có bước đột phá mới từng dấy lên một cơn sóng phẫu thuật thẩm mỹ, mọi người đua nhau truy cầu nhan sắc cực hạn. Lúc đó có rất nhiều bệnh viện thẩm mỹ không chính quy xuất hiện, dẫn tới không ít thảm kịch xảy ra. Lúc đầu Hàn Phi không có bất kỳ hứng thú gì với bộ phim mới của Lý Tổng, nhưng sau khi nghe được lời này hắn bỗng chậm rãi ngẩng đầu lên. Ngươi muốn quay một bộ phim kinh dị có liên quan đến phẫu thuật thẩm mỹ. Đúng vậy, thứ đáng sợ nhất không phải là ma quỷ, phẫu thuật thẩm mỹ không cách nào khiến tâm hồn của một người đẹp lên được. Phim của các ngươi thì nữ chính hẳn là Hạ Y Lan. Hàn Phi nhìn về phía nàng. Y Lan vẫn luôn đóng vai nữ phụ, lần này chúng ta cũng muốn giúp nàng một tay. Nhưng bây giờ bộ phim đang thiếu vai nam chính. Lý Tổng cảm thấy Hàn Phi có hứng thú, nhưng hắn hoàn toàn hiểu lầm nguyên nhân khiến Hàn Phi nảy sinh hứng thú. Hàn Phi gật đầu, nếu Trương đạo diễn đồng ý quay phim thì ta cũng có thể hỗ trợ các ngươi. Quay phim là việc phụ thôi, chủ yếu là Hàn Phi muốn điều tra chân tướng. Nếu có thể lấy danh nghĩa quay phim để giao lưu với Hạ Y Lan thì Hàn Phi tin mình có thể đào ra được bí mật giấu trong lòng nàng. Bản thân Hàn Phi có một loại ác cảm đối với việc gia nhập công ty giải trí. Lý Tổng cho rằng nguyên nhân là vì công ty cũ đã đối xử với Hàn Phi không tốt. Lần này Lý Tổng cố ý tìm tới Trương đạo diễn không chỉ vì muốn hợp tác làm phim mà còn vì cá nhân Hàn Phi. Hắn muốn thông qua việc hợp tác để rút ngắn quan hệ giữa đôi bên. Nếu bộ phim hot lên thì hắn sẽ tìm cách lôi kéo Hàn Phi vào công ty. Trước khi bắt đầu gặp mặt, Hàn Phi tỏ ra cực kỳ lãnh đạm. Nhưng từ khi Hạ Y Lan đến ngồi bên cạnh hắn thì người có bệnh sợ xã hội như Hàn Phi rõ ràng đã nói nhiều hơn. Lý Tổng đương nhiên nhận ra việc này nên không ngừng nháy nháy mắt với Hạ Y Lan. Tuy kỹ thuật diễn của Hạ Y Lan không tốt nhưng EQ lại rất cao, cũng biết nhìn mặt mà nói chuyện, nàng cũng có thể nhận ra Hàn Phi rất để ý mình. Trước đó trong buổi lễ trao giải đề cử phim, Hàn Phi đã chủ động tìm nàng trò chuyện khiến nàng có cảm giác Hàn Phi rất thích giao lưu với mình. Nghĩ tới đây, Hạ Y Lan cảm thấy vui vẻ, cũng có chút kiêu ngạo. Nam nhân đều giống nhau, mặc kệ khí chất có lạnh lùng cỡ nào thì khi gặp được người đẹp cũng rất dễ dàng xao động. Hạ Y Lan nhiệt tình trò chuyện với Hàn Phi, nhưng có lẽ vì Hàn Phi quá mức chuyên nghiệp nên từ sau khi biết bộ phim có liên quan đến phẫu thuật thẩm mỹ, hắn vẫn luôn hỏi han nàng về vấn đề này. Để không làm hỏng hình tượng của mình trong mắt Hàn Phi, Hạ Y Lan biết gì nói nấy. Trong phòng ăn này là một bãi chiến trường tranh giành danh lợi phiên bản thu nhỏ. Mỗi người đeo một tấm mặt nạ, ai ai cũng đang diễn trò. Lý Tổng và Trương đạo diễn ngồi ở bàn chính, bên bàn phụ là đám diễn viên trẻ có tuổi tác ngang bằng Hàn Phi, thỉnh thoảng lại nhìn về phía Hàn Phi và Hạ Y Lan với ánh mắt ghen ghét. Trong tiếng ca hát, tiếng nhạc và tiếng ly rượu va chạm, tiếng nói cười không ngừng, Hàn Phi vẫn chú tâm hỏi thăm về các thảm kịch liên quan đến phẫu thuật thẩm mỹ. Hạ Y Lan cười rất vui vẻ, nàng cho là sẽ không ai biết quá khứ của mình nhưng trong lúc vô tình lại tiết lộ cho Hàn Phi biết rất nhiều thông tin. Chính nàng cũng không hề phát giác ra, còn tưởng là Hàn Phi đang mê đắm mình. Một nam nhân không thích nói chuyện lại vụng về tìm chủ đề để trò chuyện với mình, đây không phải là thích thì là gì? Bên bàn diễn viên còn có không ít nữ diễn viên trẻ của Tinh Đồ, người nào người nấy đều xinh đẹp như hoa nhưng Hàn Phi chẳng buồn nhìn đến các nàng lấy một lần, Hạ Y Lan lại càng thêm tự tin vào bản thân. Nàng giả vờ như uống say, hơi nghiêng người về phía Hàn Phi. Nhưng Hàn Phi lại khẽ ngã ra sau, mũi còn hơi nhíu lại. Động tác đáng yêu thẹn thùng này khiến Hạ Y Lan cảm thấy Hàn Phi rất thú vị, nàng vừa định nói gì đó thì cửa phòng ăn đột nhiên mở ra. Oanh! Một nam nhân cao to hơn 1m8 đứng ở cửa ra vào, cơ bắp toàn thân hắn nổi lên rất rõ ràng, dáng đứng vững chãi, có thể nhìn ra đây là người tập võ. Trên bả vai nam nhân khoác một chiếc áo vest, trong túi áo sơ mi có một chiếc kính râm, dáng vẻ cực kỳ phách lối. Lý Tổng, ngươi chiêu đãi khách quý sao không gọi ta tới chơi? Giọng của nam nhân rất to, hoàn toàn tách biệt với tiếng nhạc nền ồn ào. Thấy hắn đến, đám diễn viên trẻ của Tinh Đồ lập tức trở nên ngoan ngoãn, người đang cầm micro hát cũng dừng lại. Lão Vũ, ta thấy ngươi đang bận quay phim, sợ ngươi mệt nên mới không quấy rầy ngươi. Lý Tổng đứng lên, bắt đầu giới thiệu với Trương đạo diễn. Người này là Vũ Uy, là diễn viên lâu năm nhất của công ty chúng ta, cũng là người có danh tiếng nhất. Hắn thật sự là nam tử hán đại trượng phu, đóng cảnh hành động nguy hiểm đều không cần tới diễn viên đóng thế. Ta đã nghe nói về người này, có cơ hội sẽ hợp tác. Trương đạo diễn không quá để ý tới Vũ Uy. Hắn quen biết rất nhiều diễn viên hành động, lại thêm diễn viên trong giới điện ảnh đều là người có thực lực mạnh mẽ. Minh tinh nào đóng phim cũng là dân liều mạng, nếu không thật sự cần thiết sẽ không tìm người đóng thế. Chương 749, vì sao phải nể mặt ngươi? Chào Trương đạo diễn. Vũ Uy chào hỏi một tiếng rồi nhìn về phía Hàn Phi và Hạ Y Lan. Hắn đi tới ngồi xuống bên cạnh Hạ Y Lan tính trò chuyện cùng nàng nhưng lúc này lực chú ý của Hạ Y Lan đều đặt lên người Hàn Phi. Hàn Phi căn bản chẳng thèm quan tâm bầu không khí trong phòng ăn như thế nào, trong đầu chỉ nghĩ tới làm sao công phá bệnh viện chỉnh hình, thống nhất thế giới tầng sâu, cho nên hắn vẫn luôn trò chuyện với Hạ Y Lan về việc phẫu thuật thẩm mỹ. Ban đầu còn tốt, càng về sau bàn tay cầm ly rượu của Vũ Uy càng nổi lên gân xanh. Hắn đột nhiên rót đầy rượu mạnh vào hai ly rượu trước mặt rồi ngắt lời Hàn Phi và Hạ Y Lan. Người anh em, nghe nói ngươi nhảy xuống từ tầng 4 trong phim tiểu thuyết gia kinh dị. Còn rơi đúng vào lưới an toàn. Hàn Phi không cảm thấy việc đó có gì đáng để khoe khoang nên chỉ gật đầu. Động tác đó đến diễn viên hành động chuyên nghiệp như ta còn không dám tùy tiện làm thử mà một diễn viên phim kinh dị như ngươi lại có thể làm được. Trong giọng nói của Vũ Uy mang theo vẻ nghi hoặc nhưng miệng vẫn cười ha hả, còn đặt một ly rượu mạnh ở trước mặt Hàn Phi. Nào, hai chúng ta cùng một ly. Hàn Phi nhìn lướt qua ly rượu mạnh kia, thản nhiên lắc đầu nói. Ban đêm ta còn có việc, không thể uống rượu. Vũ Uy không hề ngờ được mình sẽ bị từ chối dứt khoát như vậy. Nên biết Hàn Phi chỉ là một diễn viên mới đột nhiên trở nên nổi tiếng, tính luôn cả tiểu thuyết gia kinh dị còn chưa công chiếu thì Hàn Phi chỉ mới đóng có hai bộ phim mà thôi. Vậy mà đã cuồng ngạo như thế. Nếu ngươi lái xe tới thì Bách Hương Các sẽ giúp ngươi gọi taxi. Vũ Uy miễn cưỡng giữ bình tĩnh, còn pha trò bằng một câu nửa đùa nửa thật. Một ly rượu mà thôi, chẳng lẽ chút chuyện nhỏ này cũng không nể mặt ta sao? Vũ Uy nói chuyện bằng giọng điệu phóng khoáng nhưng thật ra hắn là người lòng dạ hẹp hòi. Hắn vốn là diễn viên có danh tiếng nhất của Tinh Đồ. Vốn dĩ năm nay công ty sẽ dùng toàn lực để nâng đỡ hắn, ai ngờ đột nhiên lãnh đạo muốn mời một tân nhân về, còn để tên này đóng bộ phim mà công ty đã chuẩn bị rất nhiều kinh phí đầu tư vào, chỉ cần nghĩ tới việc này là hắn đã muốn nổi nóng. Tiếng hát đã dừng lại từ lâu. Phòng ăn trở nên yên tĩnh hẳn. Những diễn viên trẻ kia lén lút nhìn về phía bàn chính, bầu không khí trở nên xấu hổ. Lý Tổng không ngờ sẽ xảy ra chuyện như vậy. Trương đạo diễn lập tức nháy mắt với Bạch Hiển, hy vọng hắn giúp Hàn Phi giảng hòa một câu, nhưng Bạch Hiển còn chưa kịp mở miệng thì Hàn Phi đã nói, ta quen biết ngươi à. Vì sao phải nể mặt ngươi? Hàn Phi đã có được sự tín nhiệm của Hạ Y Lan. Đang chuẩn bị moi ra tin tức về bệnh viện chỉnh hình mà nàng từng làm thì Vũ Uy đột nhiên đòi mời rượu, Hàn Phi không bực mới là lạ. Tiểu tử, chỉ mới có chút thành tích thì không nên cuồng ngạo như vậy. Ta có thể nhìn ra Trương đạo diễn rất thưởng thức ngươi, gặp ai cũng khen ngợi ngươi chuyên nghiệp, còn nói ngươi từ tầng 4 nhảy xuống mà không xảy ra chuyện gì. Những lời này người ngoài nghe sẽ cảm thấy lợi hại, nhưng ta là diễn viên hành động, đương nhiên biết rõ vấn đề trong đó. Vũ Uy vốn đã rất tức giận, Hàn Phi không nể mặt khiến hắn có cơ hội phát tác, người may mắn nên được Trương đạo diễn ưa thích. Nhưng đừng có nhầm lẫn giữa may mắn và thực lực, như vậy rất là buồn nôn. Hàn Phi chờ Vũ Uy nói xong mới nhìn đồng hồ đeo tay, cũng đến giờ phải về chơi trò chơi rồi. Có một số người luôn quy kết việc người khác làm được đều là nhờ may mắn. Hàn Phi vừa mặc áo khoác vào vừa nói, ta cũng không có cách nào chứng minh cho ngươi thấy việc nhảy lầu, hay là như vậy đi. Hắn đưa tay về phía Vũ Uy, ta không uống rượu ngươi mời quả thật có hơi thiếu lễ phép. Bây giờ chúng ta bắt tay giảng hòa, hai chúng ta đều có thể dùng sức bắt tay đối phương cho đến khi nào hết giận mới thôi. Nhìn Hàn Phi vươn tay ra trước mặt mình. Vũ Uy khẽ nhíu mày. Ngươi là diễn viên hành động, ta là diễn viên hài, không cần phải sợ đến mức đó chứ. Hàn Phi nở nụ cười đơn thuần. Trong thế giới tầng sâu trước khi giết chết lệ quỷ nào đó hắn cũng sẽ cười hệt như vậy, vừa ấm áp vừa dịu dàng. Hai ngươi bình tĩnh một chút. Chẳng phải chỉ là một ly rượu thôi sao, ta uống thay các ngươi. Bạch Hiển vội vàng cầm ly rượu mạnh lên, dáng vẻ căng thẳng hơn bất kỳ ai trong phòng ăn này. Bởi vì Bạch Hiển đã nhìn thấy Hàn Phi ra tay một lần, hắn không sợ Hàn Phi bị bắt nạt mà chỉ sợ Hàn Phi không cẩn thận khiến Vũ Uy hôn mê bất tỉnh thì gây to. Người trẻ tuổi vẫn nên chịu chút giáo huấn mới tốt lên được. Vũ Uy không cho Bạch Hiển uống rượu, trực tiếp bắt lấy tay Hàn Phi, sợ chậm một bước sẽ có người ra giải vây giúp hắn. Ngay sau đó, cánh tay Vũ Uy nổi đầy gân xanh, hắn dùng sức như thể muốn phế bỏ bàn tay Hàn Phi. Vũ Uy cắn răng bóp chặt, dùng hết sức lực toàn thân, nhưng lúc này Hàn Phi vẫn đang cười rất đơn thuần, ngay cả lông mày cũng chưa từng nhăn lại. Hưng phấn trong mắt Vũ Uy từ từ biến thành bất an. Vũ Uy đã dùng hết sức lực nhưng đối phương vẫn thản nhiên như không. Hắn vừa định rụt tay lại mới phát hiện không cách nào rút về. Quan hệ càng tốt thì nắm tay càng chặt, hy vọng ngươi sẽ tha thứ cho sự lỗ mãng lúc nãy của ta. Năm ngón tay Hàn Phi co lại, trong nháy mắt tiếng xương vỡ khiếp người vang lên, bàn tay Vũ Uy lập tức biến dạng. Buông, buông tay. À! Cơn đau đớn kịch liệt truyền tới. Bàn tay còn lại của Vũ Uy vội vàng đánh về phía Hàn Phi nhưng còn chưa kịp chạm vào thì đã bị Hàn Phi đạp một cước vào đầu gối, thân thể cao lớn của hắn lập tức quỳ rạp xuống đất. Chương 750, thất nhạc viên đã cho ngươi cơ hội, sao ngươi còn chẳng làm được gì? Một diễn viên hành động như ngươi mà đánh không lại diễn viên hài như ta. Bị nhiều người nhìn như vậy. Vũ Uy chỉ có thể cắn chặt răng. Hắn cho rằng Hàn Phi sẽ không dám làm gì quá quắt, vừa định mở miệng uy hiếp thì lại nghe Hàn Phi nói thêm một câu, ngươi muốn chân còn lại cũng quỳ xuống đất luôn không? Vũ Uy hốt hoảng ngẩng đầu nhìn lên, hắn bỗng cảm thấy sau lưng Hàn Phi có một không gian đen đặc hắc ám khiến hắn ngạt thở. Hậu sinh khả úy, không ngờ người trẻ tuổi bây giờ lại lợi hại như vậy, ta không phục cũng không được. Vũ Uy cố chịu đựng cơn đau mà nói ra mấy lời trái lương tâm. Ban đêm ta còn có việc, đi trước nhé. Hàn Phi rốt cuộc cũng chịu thả tay Vũ Uy ra. Có cơ hội lại so tài với ngươi. Chờ ta dưỡng bệnh xong đã. Vũ Uy nói với vẻ bình thản nhưng một chân của hắn vẫn còn quỳ dưới đất, không cách nào đứng lên. Mở cửa phòng ăn, Hàn Phi trực tiếp rời đi. Bạch Hiển cũng nhân cơ hội đi theo hắn. Hàn Phi, thật ra có một số việc không cần phải dùng bạo lực xử lý. Chúng ta có thể giải quyết bằng những cách khác uyển chuyển hơn, đây là cách đối nhân xử thế. Ta biết, nhưng ban đêm ta còn có việc. Không rảnh đối nhân xử thế với hắn. Hàn Phi cảm thấy con người của Bạch Hiển rất tốt, là diễn viên hạng hai có thực lực mà còn khiêm tốn như vậy là rất đáng quý. Ban đêm ngươi phải làm gì? Lại có vụ án mới à? Bạch Hiển không hiểu vì sao mình lại hỏi ra câu này. Không thể nói rõ ràng với ngươi được. Hàn Phi ra tới ngoài cửa Bách Hương Các. Bạch ca, nếu ngươi cũng về thì cho ta quá giang một đoạn được không? Nghe được câu này, Bạch Hiển rùng mình một cái, hắn vô thức nắm chặt điện thoại trong tay. Hỏng, ta để quên ví tiền trong phòng ăn rồi. Nói xong Bạch Hiển vội vã chạy trở về. Hàn Phi nhìn túi quần phòng lên của Bạch Hiển, rõ ràng là hình dạng của ví tiền. Đây chính là đạo đối nhân xử thế sao? Hàn Phi biết Bạch Hiển sợ hãi. Nhưng có một số việc chỉ cần làm vài lần là sẽ không còn sợ nữa. Trước đây Hoàng Ca cũng rất nhát gan, về sau không chỉ tâm bệnh được chữa khỏi mà còn trở thành người chơi số một trong Hoàng Mỹ Nhân Sinh. Con người chính là như vậy, chỉ cần chịu thay đổi và không bị hù chết thì nhất định sẽ có tiến bộ. Nhớ tới Hoàng Doanh, trong lòng Hàng Phi rất là cảm khái. Hắn đi tới một góc tối vắng người, lấy điện thoại ra gọi cho đối phương. Tiếng tít tít vang lên, không bao lâu sau Hoàng Doanh đã bắt điện thoại. Hoàng Ca, gần đây trong Hoàng Mỹ Nhân Sinh có người chơi nào đột ngột tử vong không? Đêm qua lại có người chạy tới chỗ của ta. Ta cũng đang chuẩn bị nói với ngươi về việc này. Bên phía Hoàng Doanh truyền tới tiếng loạt soạt, sau đó Hàng Phi nhận được một tập tin chứa một đoạn video đã chỉnh lý. Cúp điện thoại xong ngươi tranh thủ thời gian xem đi. Sau 10 phút đoạn video sẽ tự động tiêu hủy. Xảy ra chuyện gì à? Tòa thành bóng đêm của ngươi hình như đang kêu gọi người chơi tiến vào. Đêm qua có hai đội người chơi là thành viên của Chân Lý tất nhiên đi vào mê cung thất nhạc viên lúc 4 giờ 40 phút. Cho tới bây giờ vẫn chưa ra ngoài. Thất nhạc viên. Chính là khu vui chơi kinh dị trong Hoàng Mỹ Nhân Sinh dành cho những người thích kích thích ấy. Trong đó có rất nhiều thứ kinh khủng và máu tanh, muốn đi vào thất nhạc viên phải có giấy chứng nhận sức khỏe của bác sĩ, điểm tinh thần giới hạn phải từ 10 trở lên, đồng thời phải là người trên 18 tuổi. Lời Hoàng Doanh mô tả khiến Hàng Phi nghĩ tới khu vui chơi bên cạnh bệnh viện chỉnh hình. Vậy các ngươi có tiến vào mê cung tìm kiếm bọn hắn chưa? Mê cung thất nhạc viên là một tòa kiến trúc đặc biệt, cần phải thỏa mãn yêu cầu cực kỳ hà khắc mới đi vào được. Người chơi bị nhốt trong đó đều trên cấp 10, bọn hắn được tính là nhóm người chơi tinh anh, ta đã gửi cho ngươi tin tức về bọn hắn trong đoạn video kia. Toàn bộ đều trên cấp 10. Hàng Phi gật đầu. Vậy thì tốt, quán niệm bình thường hẳn là không đối phó được với bọn hắn. Đại ca, con mắt nào của ngươi thấy bọn hắn đủ sức đối phó oán niệm vậy? Hoàng Doanh hốt hoảng nói. Lúc ta cấp 10 đã trở thành lầu trưởng, bọn hắn có nhiều người như vậy đi cùng nhau, hẳn là không gặp chuyện gì nguy hiểm. Không nguy hiểm. Giọng nói của Hoàng Doanh trong điện thoại đột nhiên cao lên. 10 ký bông và 10 ký vàng có giá trị ngang nhau được sao? Người chơi ở thế giới tầng ngoài trước khi đạt tới cấp 30 có lẽ còn đánh không lại thú cưng ngươi nuôi nữa là. Đúng là như vậy thật. Hàng Phi nghĩ tới bé cưng đại nhiệt của mình. Đến ta còn đánh không lại nó. Hoàng Doanh á khẩu không nói được lời nào. Mấy giây sau, Hoàng Doanh đột nhiên bật cười. Hàng Phi, hôm nay tâm trạng của ngươi không tệ nha. Trước kia ngươi rất hiếm khi nói đùa với ta. Lúc nói chuyện đều nói rất nhanh như thể thời gian của ngươi đã không còn nhiều. Hôm nay mới thấy ngươi thả lỏng một lần. Có sao? Hàng Phi không nhận ra biến hóa của mình. Thật ra sau khi hoàn thành nhiệm vụ kế thừa điện thờ, khí chất trên người Hàng Phi đã khác trước rất nhiều. Hắn trở nên tự tin và bình tĩnh hơn, không biết là vì mảnh vỡ nhân cách ảnh hưởng hay vì Vương Bình An khiến hắn có cảm ngộ. Ta cảm thấy hình như ngươi đã được chữa lành một phần nào đó. Hoàng Doanh là người bạn thân thiết nhất của Hàng Phi, hắn rất vui vẻ vì điều này. Chẳng lẽ nhiệm vụ kế thừa điện thờ thật sự có thể chữa trị tinh thần và thể xác? Hàng Phi lắc đầu, hắn cảm thấy nhiệm vụ này chỉ là trùng hợp, đổi lại là một tồn tại không thể nói khác sẽ không giúp đỡ hắn nhiều như gương thần đã làm. Lại hàn huyên thêm mấy câu mới cúp điện thoại, Hàng Phi xem đoạn video Hoàng Doanh gửi tới rồi định đi về phía đại lộ thì đã thấy một chiếc xe hơi cao cấp dừng lại trước mặt mình. Chiếc xe này trông khá quen mắt. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.